Từ Hokage bắt đầu, chương 139, nhị vĩ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một năm này Rosen cũng đã đem Hausoku Haki đem tu luyện tăng lên một bậc, cũng có thể đem tự do khống chế, mặc dù chỉ ở giai đoạn 1 Hausoku Haki, nhưng mà cũng không phải là một đám trung nhẫn cùng thượng nhẫn có thể chịu được. Địa ngục đột thứ, nhị bản quán thủ, Raikage nhanh chóng xông về phía Rosen, hai ngón tay đâm tới. Bỗng nhiên một tầng màu đen năng lượng bạo phát đem Rosen bao phủ. Lớp năng lượng màu đen dần hình thành một lớp khung xương, sau đó nổi lên da thịt áo giá. Hình thành một đầu hơn 100 mét màu đen cự nhân. Đây chính là Suzenu hoàn toàn thề. Không, không thể nào, hắn thật là người sao? Nhìn trước mắt to lớn màu đen Susanoo, những ninja làng mây cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tất cả mau dùng nhẫn thuật công kích hắn. Bỗng nhiên Raikage đệ tam hét lớn. Nghe vậy những người ở đây phục hồi lại tinh thần, sau đó bắt đầu kết ấn. Lôi độn, địa tàu, lôi độn, lôi quang trụ, lôi độn, lôi cầu, từng cái lít nha lít nhít nhẫn thuật được phóng thích đánh thẳng về phía Rosen. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh nổ ra, bụi mù xuất hiện che kín tầm nhìn. Dù sao cũng là hơn 1000 cái nhà ninja phóng thích nhẫn thuật, uy lực đương nhiên không yếu. Nhưng mà, bụi mù tán đi, lộ ra Suzenu thân ảnh, chỉ thấy Suzenu trên người không một vết chảy, hoàn toàn không sao cả. Không thể nào, đùa phải không, những ninja làng mây cảm giác tuyệt vọng không thể tin vào mắt mình. Bỗng nhiên Suzenu động, Rosen điều khiển Suzenu ngưng tụ ra hai thanh hắc nhận chém xuống. Oành, a a a, hai đạo khổng lồ kiếm khí đem làng mây ninja đánh tan xác, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tạo thành một đạo dài mấy trăm mét vết nứt, khắp nơi là làng mây ninja thi thể, số lượng lên đến mấy trăm người. Hồn đàn Uchiha Rosen, thấy nhiều ninja làng mình bị giết, Raikage đệ tam phận nổ. Sau đó toàn thân bị bao phủ bởi một lớp màu xanh chakra lôi quang lấp lóe. Địa ngục đột thứ, nhất bản quán thủ, toàn bộ năng lượng tập trung vào ngón trỏ hướng về Rosen đâm đến. Oành, đòn đánh đâm vào Suzenu trên người, bỗng nhiên dị biến xảy ra. Rác, rác, chỉ thấy trên người Suzenu bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Có thể phá được Suzenu phòng ngự, ngươi nhẫn thể thuật quả thật rất mạnh. Hắn kinh ngạc nói, sau đó bỗng nhiên Suzenu giơ lên trên tay thanh hắc nhận chém xuống. Oành, ầm, ầm, bị đánh trúng Raikage bay ra xa, đụng phải vô số đất đá. Phốc, Raikage đệ tam ói ra một ngụm máu, lúc này Raikage đệ tam trông rất là thảm. Trên người đầy dẫy vết thương, trên ngực có một vết thương rất lớn, đó là do lúc này Suzenu gây ra. Gào, bỗng nhiên một tiếng gầm rú truyền đến khiến cho Rosen kinh ngạc rồi quay đầu nhìn về phía phương hướng tiếng gầm truyền đến. Chỉ thấy xuất hiện là một con to lớn hình mèo quái vật, toàn thân bị màu xanh hỏa diễm màu xanh bao phủ. Nhìn thấy đầu to lớn quái vật này, Rosen kinh ngạc nói. Nhị vĩ Nekomata, sao nó lại ở đây? Nhưng suy nghĩ lại thì hắn thấy cũng hợp lý. Raikage đệ tam chuẩn bị tấn công thẳng vào làng đá nên sử dụng Jinzuriki cũng là hợp lý. Nhìn sơ qua thì xem ra Jinzuriki đã hoàn toàn khống chế nhị vĩ, nên mới có thể hoàn toàn vĩ thú hóa. Gào, gầm lên một tiếng, nhị vĩ liền lao thẳng về phía hắn, hai đạo sắc bén móng vuốt lao về phía hắn. Hừ, thấy thế hắn hừ lạnh, sau đó Rosen điều khiển Suzenu nâng lên hai thanh hắc kiếm nhanh chóng chém về phía nhị vĩ. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đòn đánh giáng xuống trúng ngay nhị vĩ khiến cho mặt đất phải lún xuống. Gào, bị dính đòn nhị vĩ liền thét lên một tiếng đau đớn. Cách chương.